Tạp Thụy trong lòng không khỏi phát lạnh. Mà nếu quả thật bị người ta bức bỏ học như vậy, một ngày nào đó công bố ra ngoài, bị phụ mẫu hắn biết, vậy kết quả hắn phải đối mặt. Hai đường, đường nào cũng chết. Tạp Thụy cắn răng, thần sắc hung ác, nói, chúng ta phóng lao thì phải theo lao, đơn giản bị ăn một trận đòn, mất chút thể diện mà thôi. Dù sao chúng ta thua cũng là thua ở trên tay một tứ cấp kiếm sĩ, cũng không tính là mất mặt đâu. Nên tranh thủ thời gian thắp hương phù hộ tiểu tử này chí ít thăng lên một cấp, đến lúc đó bảo trụ cho hai chúng ta. Có lần giáo huấn này, sau này chúng ta đối nhân xử thế tốt hơn hết là cẩn thận a. Ai, cũng chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 8, quyết đấu. Tạp Thụy, mau, sắp đến thời gian quyết đấu rồi. Cách Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh, Lăng Vân vẫn đang bảo trì trạng thái đã tọa, có chút khó khăn hít sâu một hơi, nói. Không cần cấp bách, không cần cấp bách. Hỗn trướng kia đã nói là vào buổi chiều hôm nay, bây giờ còn chưa tới 2 giờ, vẫn chưa tính là buổi chiều. 2 giờ mà còn không tính, Cách Lâm vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, hiển nhiên tối qua lo lắng suốt cả đêm, vẫn chưa nghỉ ngơi tốt. Đã gần 24 tiếng đồng hồ rồi, A Thành tiểu tử này bị tẩu hỏa nhập ma sao? Không ăn không uống, ngồi suốt một ngày một đêm. Vậy có quá khoa trương không, chẳng lẽ chân hắn cũng không bị tê sao? Người khác tấn cấp phổ biến cũng chỉ một buổi chiều, ta xem A Thành ngồi lâu như vậy, khẳng định là tình huống có chút đặc thù. Nói không chừng đến lúc đó thực sự sẽ nhảy hai cấp, một hơi nhảy đến cấp bậc ngũ cấp kiếm sĩ. Hiện tượng nhảy hai cấp trong lịch sử quốc gia quả thật cũng có xuất hiện, tuy rằng hiện tại trên người Lăng Vân mọi người cảm giác điều này hoàn toàn không có khả năng xảy ra, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Tạp Thụy cũng chỉ có thể cầu thần linh phù hộ tình huống của Lăng Vân lúc này xác thực như lời của Cách Lâm. Lúc này Lăng Vân tu luyện cũng đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Hắn hiện tại dù sao cũng không phải cái siêu cấp cao thủ tiên thiên đại thừa kia nữa, không cách nào không ăn không uống liên tục trong vài ngày. Dù cho hắn muốn tiếp tục tu luyện, cũng phải tìm một chút thức ăn bồi dưỡng cho bao tử rồi mới có thể tiếp tục luyện công, bằng không vẫn cứ tu luyện tiếp như vậy, sợ rằng hắn sẽ trở thành tu luyện giả đầu tiên trong lịch sử bế quan chết đói. Nỗ lực tròn một ngày đêm, toàn bộ tinh thần dưới trạng thái nhập định, hắn cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu tiên của việc luyện khí chi sĩ dẫn khí nhập thể. Cảm thụ được một tia nhiệt khí ở chỗ đan điền, Lăng Vân tâm thần khẽ động, rốt cục từ trong nhập định suốt một ngày một đêm từ từ phục hồi tinh thần lại, có chút kinh hỉ lẩm bẩm, loại cảm giác phi nhiệt này đúng là khí cảm, hơn nữa cổ hơi thở này dĩ nhiên đã tiến nhập đan điền, dựa theo quỹ tích nhất định vận hành một vòng trong cơ thể. Không ngờ cư nhiên dùng gần một ngày đêm, không chỉ tu luyện ra khí cảm, còn hoàn thành bước dùng khí vào đan điền, có thể so với trước đây tu luyện một tháng, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đến tinh cầu có linh khí sung túc tu luyện quả nhiên là lợi hại a. Bên cạnh hắn suốt một thời thần, Tạp Thụy thời khắc nào cũng chú ý đến hắn, lập tức kêu lớn lên, tỉnh tỉnh, tiểu tử này cuối cùng cũng tỉnh. Ha ha, thật tốt quá. Xem tiểu tử này cười dâm đãng như thế, cấp bậc đấu khí khẳng định là rất tinh tiến. Nói mau, A Thành, ngươi đạt trình độ mấy cấp chiến sĩ? Tứ cấp? Ngũ cấp? Hay là lục cấp? Lăng Vân cảm ứng một phen đấu khí trong cơ thể, cũng không cảm thấy động tĩnh gì, vẫn hình dáng như cũ. Nói mau A Thành, ngươi đừng có làm hỏng khẩu vị của chúng ta nha, ngươi bế quan một ngày đêm một đêm, khẳng định không chỉ đột phá một cấp đơn giản như vậy được. Thành thật khai báo, có phải đến ngũ cấp kiếm sĩ rồi không? Cách Lâm bên cạnh cũng vẻ mặt chờ đợi, cùng đợi Lăng Vân nói ra cái kết quả làm bọn hắn kinh hỉ. Lăng Vân lay động đầu, mỉm cười nói, kiếm sĩ đẳng cấp không thể dễ dàng đột phá như vậy. Ta bây giờ vẫn còn ở trình độ tam cấp kiếm sĩ. Không đột phá. Tạp Thụy cùng Cách Lâm ngẩn ngơ, trong lòng trầm xuống, vội vã truy vấn nói, tiểu tử, nói thật đi, ngươi có phải đang nói giỡn hay không, chúng ta hiện tại đang rất nghiêm túc a. Lăng Vân nhíu nhíu mày, trong một tháng nắm chắc có thể đột phá, một ngày đêm thời gian thật quá khó khăn. Một tháng, ngươi nói là thật a? Tất nhiên. Hai người vẻ mặt cứng ngắc, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bỗng nhiên cùng lúc đặt mông ngã xuống đất, phản phất giống như gặp phải đả kích lớn lao, sắc mặt một mảng tái nhợt, trong miệng thì thào tự nói, hết, hết rồi, lần này toàn bộ kết thúc rồi. Làm sao vậy? Lăng Vân mơ hồ nhớ kỹ, đêm qua tựa hồ có người tới đây tranh cãi ầm ĩ một hồi, nhưng mà hắn lúc đó nhất tâm tu luyện, chỉ bất quá hơi cảm ứng thấy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, Tạp Thụy ngửa mặt lên trời kêu rên, trời ơi, mệnh ta sao lại khổ thế này, như thế thì chết chắc rồi. Cách Lâm cũng vẻ mặt thảm hại, hai mắt vô thần, phản phất giống như bị người ta câu dẫn hồn phách, cặp mắt đờ đẫn ra. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn hùng hậu mạnh mẽ từ dưới lầu truyền đến, kháo, phòng B13, đã đến lúc nào rồi? Hơn 5 giờ rồi. Khải Đặc lão đại bảo lập tức tới quyết đấu tràng ứng chiến. Bằng không, phòng B13 các ngươi tiếp nhận quyết đấu, vũ nhục người ta, lại có hành vi không dám ứng chiến, sẽ được truyền khắp toàn bộ học viện, thậm chí toàn bộ Kiêu Dương Thành. Truyền khắp toàn bộ Kiêu Dương Thành, Cách Lâm cùng Tạp Thụy nhìn nhau liếc mắt, đều nhận thấy sự kinh khủng trong lòng đối phương. Nếu như chuyện này truyền khắp toàn bộ Kiêu Dương Thành, danh tiếng mấy người bọn họ tuyệt đối sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, tương lai cũng không còn ai tôn trọng bọn họ. Cho dù là gia đình bọn họ, từ nay sẽ bị người người khinh bỉ, người người thóa mạ. Mẹ nó, ả tiện nhân thật độc ác. Đi, tối đa chỉ bị đánh một trận, dù cho có bị đánh đến mức tàn phế, cũng còn hơn danh dự mất sạch. Cách Lâm bỗng nhiên đứng lên, vẻ thảm hại trong mắt, hiện lên một tia quyết liệt. Xin lỗi huynh đệ, là ta gây phiền hà cho ngươi. Nếu không phải ta nói với ngươi chuyện A Thành có khả năng tiến vào tứ cấp kiếm sĩ, ngươi cũng sẽ không cùng ta dính vào loại chuyện hồ đồ này. Tạp Thụy vẻ mặt hối hận, trong lòng quả thực muốn phát điên. Cách Lâm cười khổ nói, sự tình dù gì cũng đã xảy ra, nói nhiều như vậy còn có tác dụng gì? Ai, đi thôi, chết thì chết. Lấy thông minh tài trí của Lăng Vân, cùng với hiểu biết trong trí nhớ của Lâm Thành về họ, từ đôi ba câu, đã mơ hồ đoán được sự tình phát sinh, thần sắc không khỏi có chút tức giận nói, các ngươi đến tột cùng trêu chọc loại người nào? Tạp Thụy miệng giật giật, cảm thấy khó có thể mở miệng. Cách Lâm giờ khắc này tự hồ cũng nhận thấy, nói, yên tâm, tai họa là do chúng ta gây ra, chúng ta sẽ tận lực gánh chịu. Chẳng qua với A Thành ngươi ai, chúng ta xin lỗi ngươi A. Đối phương là ai? Tứ cấp kiếm sĩ, Khải Đặc. Tứ cấp kiếm sĩ, Lăng Vân chỉnh lý hiểu biết trong đầu Lâm Thành đối với tứ cấp kiếm sĩ, cùng tình cảnh vài lần đối đầu với tứ cấp kiếm sĩ, mơ hồ đối với thực lực của tứ cấp kiếm sĩ có đánh giá nhất định, đại khái tương đương với võ giả hậu thiên chi cảnh. Tam cấp kiếm sĩ tất sát kiếm kỹ, uy lực đã lớn đến mức có khả năng giết người. Nhưng mà, phóng thích tất sát kiếm kỹ đòi hỏi thời gian nhất định, cũng như một người cầm súng trường đánh trận, đòi hỏi phải có đạn, lau chùi súng. Tứ cấp kiếm sĩ sao chỉ tương đương với một người cầm súng lục nhà binh, nhưng trước khi nổ súng, dù sao còn phải nâng súng lên, nhắm chuẩn, bóp cò súng. Nếu như may mắn nói, không chừng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Lăng Vân trong lòng khẽ động, dù sao chuyện này ngay cả hắn cũng dính dáng vào. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục sống bình yên trong học viện, nhất định phải giải quyết vấn đề trước mắt này. Huống chi, theo như trong trí nhớ, Lâm Thành chính là một quý tộc đến từ Mạng Lâm đế quốc. Tuy rằng là một quý tộc nghèo khó, nhưng bọn họ vẫn tận lực giữ gìn danh dự của quý tộc. Danh dự quý tộc A, nếu như chuyện hắn không tiếp chiến lan truyền ra, bị phụ thân Lâm Thành biết được, làm ảnh hưởng đến danh dự quý tộc, tuyệt đối tránh không khỏi bị ăn giáo huấn. Mặc dù hắn không để ý bản thân danh tiếng tốt hay xấu, nhưng để chính mình sống yên ổn, cùng với sinh hoạt phí ở nhà không bị mất đi, hắn cũng phải ra tay một lần, suy nghĩ lập ra một kế hoạch tác chiến. Được rồi, tứ cấp kiếm sĩ Khải Đặc đúng không, để ta đối phó. Hai người nghe được lời này của hắn, không khỏi đồng thời sửng sốt. Tạp Thụy lại càng nhảy dựng lên, kháo, tiểu tử ngươi đã đạt tứ cấp kiếm sĩ rồi à? Tự nhiên lại còn tâm tình trêu ghẹo chúng ta, làm hại chúng ta thương tâm vô ích một hồi, ngươi thật không có lương tâm a. Ta chưa đạt tới trình độ tứ cấp kiếm sĩ. Không đạt được. Cách Lâm phát cuồng nói, này này, A Thành, tiểu tử ngươi là đang hồ lộng chúng ta có phải hay không, ngươi rốt cuộc có tấn cấp hay là không? Đây chính là đại sự quan hệ đến tiền đồ của chúng ta, ngươi cũng không nên đùa giỡn. Cường độ đấu khí không có khả năng đại biểu hết thảy. Tam cấp kiếm sĩ chống lại một tứ cấp kiếm sĩ, cũng không nhất định không có phần thắng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Vân nói xong, cũng không tái để ý tới hai người bọn họ, trực tiếp hướng ra ngoài cửa đi tới. Nguồn trung truyền. Cách Lâm cùng Tạp Thụy liếc mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này. Bất quá đã đâm lao thì phải theo lao, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ đành nhanh chóng đi theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 9, không chịu nổi một chiêu. Tứ cấp kiếm sĩ chiến đấu, chuyện này đối với một trung cấp học viện cũng không phải thường xuyên xảy ra. Dù sao, cho dù là trung cấp học viện chính quy trong nước, cũng không thấy có trên 50 tứ cấp kiếm sĩ. Theo tình hình hiện nay của Tử Vân Đế quốc mà nói, trước 10 tuổi có thể đạt được tứ cấp kiếm sĩ, đã xem là thiên tài. Dù cho trước 16 tuổi tấn chức đến tứ cấp, cũng là tinh anh hiếm có, ngày sau tiến hành bồi dưỡng, thậm chí có hy vọng trùng kích thất cấp kiếm sĩ, trở thành nhân tài trụ cột của quốc gia. Lúc ba người Lăng Vân cùng Tạp Thụy, Cách Lâm tới luận võ tràng thì trong toàn bộ khu luận võ tràng dĩ nhiên đã tụ tập đủ 700-800 học viên vây xem, nội 3 tầng, ngoại 3 tầng khiến toàn bộ luận võ tràng đông đến nỗi nước cũng chảy không lọt. Biển người vây xung quanh làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt, so với lần Lăng Vân cùng Tuyết Vận tỷ thí, chỉ có hơn chứ không kém. Thời khắc ba người trình diện, đám đông vây xem nhất thời bộc phát ra một trận kinh ngạc, chính trêu tức hô to, tới rồi, tới rồi. Người của phòng B-13 đã tới. Mọi người, trò hay sắp bắt đầu rồi, hãy chờ xem. Ha ha ha ha, mọi người tha hồ mà xem Khải Đặc học trưởng giáo huấn mấy tên học viên hậu bối không biết sống chết này như thế nào. Vừa tấn chức tứ cấp kiếm sĩ, dĩ nhiên có can đảm hướng Khải Đặc học trưởng đã tấn cấp tứ cấp kiếm sĩ nhiều năm khiêu chiến, quả thực không biết từ chết viết như thế nào. Hay, bọn họ cũng không ngẫm lại thực lực của Khải Đặc học trưởng. Khiết Na tai nghe lời tán thưởng của chúng học viên đối với Khải Đặc ở bên cạnh, gắt gao ôm cánh tay hắn, bộ dạng khoe khoang hướng bốn phía nhìn lại, phản phất rất sợ người khác không biết đây là nam bằng hữu của mình. Nhìn ba người đến gần, nàng không chút khách khí nói lời châm chọc, hừ, rốt cục lũ rùa rút đầu các ngươi cũng có can đảm đến đây sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi phải rụt cổ ở trong phòng chờ thời gian quyết đấu qua chứ. Một học viên thân hình cao lớn bên cạnh nàng lập tức lấy lòng nói, sư tẩu, không cần phải cùng ba kẻ ăn hại này chấp nhặt, Khải Đặc lão đại mà ra tay, nhất định là khiến bọn họ răng rơi đầy đất, khóc cha gọi mẹ. Tạp Thụy cùng Cách Lâm tâm trạng như chìm xuống, cổ rụt lại, không dám phản bác. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Lăng Vân, không biết hắn đối với lần chiến đấu này đến tột cùng có nắm chắc hay không.

Tăng cường tu luyện, nỗ lực đề cao thực lực của chính mình mới là chính đạo. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện. Tạp Thụy liên tục lên tiếng trả lời, nhưng sau một lúc lâu, lại nói, bất quá, nếu như chúng ta không đem phiền phức này triệt để trừ đi, sợ rằng muốn an tâm tu luyện cũng không được. Tuyết Vận. Đúng vậy. Nàng sẽ không tìm đến các ngươi gây phiền phức. Vì sao? A. À. Cách Lâm lúc này nói ra, ngươi không phát hiện sao? A Thành vừa rồi công kích Khải Đặc thì nhắm vào địa phương nào của hắn? Nếu như Tuyết Vận lãnh mỹ nhân cũng khiêu chiến A Thành, hắc hắc, nói xong, vẻ mặt còn hướng Lăng Vân chớp mắt vài cái, bộ dạng ta rất hiểu rõ ngươi. Tạp Thụy vừa nghĩ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cũng không khỏi hắc hắc cười, A Thành, tiểu tử ngươi thật đúng là âm hiểm a, cư nhiên lại có thủ đoạn như thế, thảo nào nói Tuyết Vận sẽ không tới tìm chúng ta trả thù. Ha ha, ta hiện tại ngược lại còn mong muốn nàng hướng chúng ta khiêu chiến, đến lúc đó hắc hắc. Lăng Vân khẽ hừ một tiếng, hắn không phải có ý tứ như vậy. Nhưng mà hiển nhiên, cùng hai kẻ hèn hạ giải thích cũng không có tác dụng gì, phỏng chừng bọn họ sẽ không tin tưởng, bởi vậy hắn không lãng phí miệng lưỡi. Chuyện được lấy tại Trung Truyền. Trải qua lần phong ba này, Lăng Vân cuối cùng cũng qua 3 tháng tương đối an bình. Tạp Thụy cùng Cách Lâm tuy rằng hả hê, nhưng sau khi trải qua lần giáo huấn này ngược lại cũng minh bạch một cái đạo lý, làm người thì phải khiêm tốn một chút. Bởi vậy mấy ngày này đều ở trong phòng nỗ lực tu luyện, rất ít ra ngoài, vẫn chưa cấp tai họa cho Lăng Vân. Huống hồ, bọn họ cho dù thật sự gặp phải chuyện gì, chỉ cần không liên lụy đến chính bản thân thì Lăng Vân cũng không có khả năng giúp bọn họ giải quyết. Trong lòng hắn, Tạp Thụy cùng Cách Lâm chẳng qua chỉ là khách qua đường trong kiếp này của hắn, không thiết yếu phải quan tâm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lăng Vân lấy tập hung, bóp ngực thô bỉ oa, làm uy hiếp, ngăn cản Tuyết Vận trả thù, tin tức này chẳng vì sao truyền ra ngoài, nhất thời làm cho những người ủng hộ Tuyết Vận xúc động phẫn nộ. Các loại ngoại hiệu phản diện được đặt cho hắn như thủy triều cuộn trào mãnh liệt đến. Cái gì sắc lang, tiểu nhân đê tiện các loại, đều coi như khách khí. Bất luận các loại ngôn ngữ khó nghe không gì sánh nổi đều được người ủng hộ Tuyết Vận mắng ra. Không tới 3 ngày, việc làm đê tiện của hắn đã truyền khắp toàn bộ học viện, thậm chí mơ hồ có xu hướng khuếch trương ra các học viện khác trong Kiều Dương Thành. Đối với những lời này, Lăng Vân căn bản hoàn toàn chẳng quan tâm, mặc kệ bọn họ. Tạp Thụy cùng Cách Lâm mặc dù có thầm nghĩ thanh minh cho tên tuổi của hắn, nhưng tỉ mỉ mà nghĩ, hình như Lăng Vân cũng không có ý tứ này. Người ta đương sự còn chưa nói gì, bọn họ còn lấy cái gì mà thanh minh? Bởi vậy, cũng chỉ đành trầm mặc. Việc này rõ ràng là có người châm dầu vào lửa, thế nhưng theo tin đồn nhảm càng ngày càng loan truyền, số người biết đến cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa phòng B13 cũng không có phản bác gì, vốn học viên đối với việc này hoàn toàn không tin nhưng nay cũng không khỏi có chút hoài nghi. Nửa tháng sau, toàn bộ học viện đã không ai không biết kẻ hèn hạ phòng B13, bất luận kẻ nào thấy bọn họ, đều vẻ mặt khinh bỉ, cố tránh thật xa, dường như cùng bọn họ đi cùng một chỗ cũng là một chuyện mất thân phận. Khi xuất hiện tại căng tin ăn gì đó, nhân viên lấy cơm sắc mặt cũng không hòa nhã nhìn bọn hắn. Những lời đồn này đối với kẻ hai tai không nghe thấy sự tình ở ngoài, nhất tâm chỉ lo bế quan tu luyện như Lăng Vân thì không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hắn một lòng một dạ, toàn bộ đặt trên tu luyện. Trên tinh cầu tồn tại lượng lớn linh khí nồng hậu như vậy, nếu không nỗ lực nắm chặt thời gian tu luyện, trùng kích tới cảnh giới tiên thiên đại thừa kiếm hồn, há chẳng phải làm lão thiên người đã ban ân khiến hắn xuyên qua không gian đến tận đây thất vọng sao? Lúc này Lăng Vân đã có khí cảm, hơn nữa đã hoàn thành bước dùng khí vào đan điền, tu luyện ra đoàn chân khí thứ nhất, đó là bước đầu bước vào giai đoạn luyện khí. Kế tiếp việc cần làm chính là trùng huyệt. Trùng huyệt. Đây là một trong những nan đề mà mỗi võ giả phải đối mặt. Chân khí vốn dĩ ôn hòa, công kích lực cùng bạo phát lực tự nhiên sẽ có khuyết điểm, khi trùng kích vào huyệt đạo, có vẻ càng chậm chạp. Chân khí lực công kích cùng với bạo phát lực không đủ Lăng Vân trước tiên nghĩ tới đặc sản của thế giới này, đấu khí. Chân khí bình thường ôn hòa, ưu điểm ở tính ổn định và bền bỉ, nhưng mà khi trùng kích nhâm đốc nhị mạch 52 đại huyệt vị thì lại lực bất tòng tâm, chậm chạp trì trệ khó có thể đã thông. Trái lại đấu khí, bọn chúng tính công kích cùng tính bạo phát hoạt động mạnh, chính là loại năng lượng đánh sâu vào huyệt vị tốt nhất. Tuy rằng cổ năng lượng này khi đánh sâu vào huyệt đạo, đối với thân thể tạo thành thương tổn nhất định, nhưng đã có chân khí ở phía sau tiến hành làm dịu, loại thương tổn do trùng huyệt cũng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng trong lúc đó phải thừa nhận nỗi thống khổ thật lớn. Thống khổ. Một võ giả nếu như sợ hãi đau đớn tuyệt đối không đủ tư cách làm võ giả. Tu luyện không có 5 tháng, trong nháy mắt đã qua 100 ngày. Lăng Vân ngồi xếp bằng ở trên giường, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ cùng kinh hỉ. Vẹn vẹn chỉ có 30 ngày, thế nhưng hắn đã đem nhâm mạch toàn bộ đã thông. Chỉ cần thêm 2-3 tháng đã thông đốc mạch 28 huyệt, là có thể khai thông thiên địa chi kiều, bước vào tiên thiên cảnh giới. Không đến nửa năm đạt tiên thiên cảnh giới. Tốc độ tu luyện khủng bố như thế, nếu bị một gia tộc cổ võ trên địa cầu biết được thì sẽ không khỏi phát điên lên. Bọn họ vì hậu nhân của mình mà tiêu phí vô số dược liệu trân quý, nào là ngâm dược táo, nước thuốc, rồi ăn đan dược, rồi lại nghi thức xối nước tẩy tủy, cứ làm như thế, nếu không đến 8 hay 10 năm, thì hy vọng trở thành tiên thiên cao thủ vẫn còn xa vời lắm. Hiện tại, hắn bằng vào linh khí nồng hậu viện trợ, cùng với sức bật của đấu khí, vẻn vẹn nửa năm lại có thể làm được việc mà một đại gia tộc phải tốn 10 năm mới có khả năng làm được. Lăng Vân giống như thấy được một con đường vô cùng bằng phẳng sáng sủa hiện ra ở trước mắt, hắn theo con đường rộng lớn này, từng bước một, hướng đỉnh phong của kiếm đạo mà đi tới, rồi phá toái hư không. Tương lai tốt đẹp như vậy, khiến Lăng Vân có lòng tin dồi dào mà trước nay chưa từng. Chân khí vận hành trong cơ thể dần dần lớn mạnh, cảm thụ một phen đấu khí tràn ngập tính công kích lại càng ngày càng tinh thuần, Lăng Vân nhíu nhíu mày. Đấu khí cùng với chân khí, trước mắt tuy rằng không có bất cứ xung đột gì, nhưng đồng thời tu luyện hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng là điều kiêng kỵ trong tu luyện. Trời mới biết nếu cứ tiếp tục không ngừng, ngày sau có hay không tẩu hỏa nhập ma. Mà với năng lượng tràn đầy tính công kích, Lăng Vân lại khó có thể dứt bỏ, loại năng lượng này dùng để đánh sâu vào huyệt đạo, quả thực là rất thích hợp nhưng mà. Lưu chi tất thành ẩn hoạn, giống câu mang bom tức có ngày nổ, tán đi thì lại thật đáng tiếc, đây chính là vấn đề hiện tại khiến hắn đau đầu. Thôi thôi, hiện giờ cổ đấu khí này cũng tương đương với trình độ tứ cấp kiếm sĩ mà thôi, nói vậy cũng không gây ra nỗi biến cố nào. Đợi 2 tháng nữa, sau khi ta giải khai đốc mạch 28 huyệt, đã thông nhâm đốc nhị mạch, khai thông thiên địa chi kiều, tiến vào tiên thiên cảnh giới, đến lúc đó sẽ đem cổ lực lượng này tán đi cũng không muộn. Trong lúc Lăng Vân đang suy tư, đã thấy Cách Lâm giống như nổi điên, đẩy cửa ra vọt vào, trời ạ, muốn chết, muốn chết. Tạp Thủy liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn bộ dáng sinh long hoặc hổ, chỉ biết hắn cùng với từ chết không thể đem vào chung một chỗ, biểu môi nói, ông trời có sập cũng đừng làm phiền ta. Ta nói này Tạp Thủy, tiểu tử ngươi không cho ta làm phiền, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tạp Thủy đối với hắn hiểu rõ, lập tức ngồi dậy, hai mắt sáng lên, tiểu tử ngươi không phải nhìn thấy mỹ nữ chứ, rồi bị nàng làm cho mê đến chết phải không? Hắc hắc, quả nhiên là người hiểu Cách Lâm ta a, ngươi đoán đi, ngươi đoán ta hôm nay gặp ai? Chẳng lẽ là Tuyết mỹ nhân? Tuy rằng không phải Tuyết mỹ nhân, nhưng so với nàng ta, tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém. Tạp Thủy cau mày nghĩ thầm một lát rồi nói, mỹ nữ so với Tuyết mỹ nhân còn xinh đẹp hơn. Tiểu tử ngươi nổ sao Kiều Dương thành chúng ta, chỉ sợ tìm không ra mỹ nhân thứ hai như thế. Tốt lắm, đừng đùa nữa, nói cho ta đó là ai. Đoán không ra sao, hắc hắc. Nói cho ngươi nghe, hôm nay ta nhìn thấy Diệu Âm học tỷ của Quang Ngọc học viện. Kháo, Diệu Âm. Tự nhiên nữ thần Diệu Âm của Quang Ngọc học viện. Cách Lâm vẻ mặt đắc ý, đúng, chính là như vậy. Má của ta ơi, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Diệu Âm học tỷ chính là kiêu ngạo của toàn bộ Tử Vân Đế quốc chúng ta a. Nghe đồn sự xinh đẹp của nàng, ngay cả thần linh cũng sợ hãi than, thậm chí vì thế mà có tự nhiên thần tích giáng xuống. Dù rằng việc thần tích này có điều phóng đại, nhưng từ đó lại có thể nghe ra ảnh hưởng kinh người của vị học tỷ nọ. Ha ha, đừng hâm mộ, không chừng không bao lâu sau ngươi cũng có thể nhìn thấy nàng. Diệu Âm học tỷ là giám khảo phụ trách khảo hạch tân sinh của Quang Ngọc Ma Pháp học viện lần này, những ai cảm thấy bản thân đạt tam cấp kiếm sĩ đều có thể đi tham gia khảo nghiệm. Đến lúc đó, còn không phải thấy được Diệu Âm học tỷ sao? Nghe thế, Tạp Thụy việc đầu tiên không phải là cao hứng vì chính mình có một lần diễn ngộ như vậy, ngược lại có chút giật mình, cái gì, nhanh như vậy sao, một học kỳ sao qua mau thế? Đương nhiên, người ta là giám khảo Quang Ngọc Ma Pháp học viện phái tới, có nghĩa là một học kỳ hiển nhiên đã kết thúc. Tạp Thụy lúc này quên mất thời giờ, bỗng nhiên có chút cảm khái nói, đây đã là học kỳ cuối cùng của chúng ta, nếu không thể vào tam đại cao cấp học viện, con đường học tập của chúng ta cũng coi như kết thúc. Bị hắn nhắc tới như vậy, Cách Lâm vẻ hưng phấn khi vừa nhìn thấy mỹ nữ cũng theo đó mà phai nhạt dần, đúng nha, cao cấp học viện tiêu chuẩn trúng tuyển là tứ cấp kiếm sĩ, tam cấp kiếm sĩ nếu tiềm lực kinh người cũng có cơ hội được nhìn trúng, bất quá cả hai chúng ta đấu khí trong cơ thể đều vào lúc 10 tuổi, 11 tuổi mới thức tỉnh, chỉ có thể xem là tư chất bình thường, đến lúc đó. Nghĩ đến hai người bản thân lập tức sẽ hoàn thành học nghiệp, rời khỏi học viện đi vào trong xã hội, trong lúc nhất thời, khiến cuộc nói chuyện của hai người giảm đi hứng thú. A Thành tiểu tử này, đấu khí dao động trên người hắn, hiện tại ngay cả ta cũng nhìn không ra. Hiển nhiên hắn so với ta cao hơn một bậc, hẳn là tứ cấp kiếm sĩ, có thể tiến vào Quang Ngọc Ma Pháp học viện tiếp tục đi học. Cách Lâm có chút hâm mộ, nói, tiểu tử này, vận khí thật tốt. Sao có thể nói là vận khí tốt, ngươi cũng không nhìn xem A Thành tiểu tử này cố gắng cỡ nào. Từ sau khi bị Tuyết mỹ nhân đã bại, tự hồ giống như chịu đã thích, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm chính là tu luyện. Tu luyện điên cuồng như vậy, trong 3 tháng, không đến tứ cấp mới gọi là việc lạ. Đúng vậy, tiểu tử này có nghị lực phi thường a, chúng ta cũng không có kiên nhẫn lớn như hắn, cứ ngồi xuống là chỉ được vài ngày. Người với người, thật không thể so sánh a, bất quá A Thành tiểu tử này, biến hóa thật đúng là quá lớn. Cách Lâm vẻ mặt tràn đầy sự đồng cảm, gật gật đầu đoán, có lẽ, trải qua trận chiến cùng Tuyết mỹ nhân, hắn đã hoàn toàn trưởng thành. Ngay lúc hai người nói chuyện phiếm thì máy phát thanh trong học viện bỗng nhiên vang lên, các đệ tử xin chú ý. Các vị đệ tử xin chú ý. Khảo hạch ghi danh Quang Ngọc học viện ngày mai chính thức bắt đầu, thỉnh các vị đệ tử tin tưởng thực lực bản thân vào buổi sáng 2 ngày kế tiếp, mang theo thân phận tạp, thẻ học sinh của chính mình, đi đến thí luyện tràng số 23 báo danh đăng ký. Các vị đệ tử hãy chú ý. Ngày mai đã bắt đầu, Cách Lâm cùng Tạp Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái, thời gian cấp bách, cho dù hai người bọn họ nghĩ đến Lâm trận mới mài gương cũng không còn kịp rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 11, xuất thủ. Từ khi vào học viện cho tới nay, Lăng Vân vẫn chưa lần nào xuất môn. Hắn lần đầu tiên phát hiện ở trong học viện, hóa ra lại có nhiều đệ tử như vậy. Nhìn đầu người chi chít ở cửa thí luyện tràng kia,

Khai Sơn mỗi một lần công kích, tất nhiên mang theo thanh thế rất lớn, không khí xung quanh bị hắn làm thành một mảnh hỗn loạn, mặt đất giống như có cuồng phong càn quét, bụi mù bốc lên, đem toàn bộ thân hình Lăng Vân bao phủ vào trong. Lăng Vân không ngừng chống đỡ công kích như cuồng phong bão táp của hắn. Nhìn từ đầu đến cuối, hầu như Lăng Vân không có chút lực hoàn thủ nào, Lai Ân hừ lạnh một tiếng, nói, ta đã sớm nói qua, nếu chính diện giao phong, tiểu tử này không có gì là giỏi. Hãy chờ xem, không bao lâu nữa, khẳng định hắn sẽ gục ngã dưới quyền của Khai Sơn. Đám người Diệu Âm cùng với Tuyết Vận cũng có chút kinh nghi bất định, nhìn Lăng Vân giữa sân hoàn toàn bị vây vào thế hạ phong, không ngừng trốn tránh, bắt đầu hoài nghi thực lực dễ dàng đánh bại ngũ cấp kiếm sĩ của hắn. Nhất chiêu đánh bại Lai Ân, là chân thật chính diện đã bại, hay là bởi vì đột nhiên đánh lén? Tại thế giới này quy tắc đặc thù do thần linh định ra, hiếu chiến trở thành thiên tính của mọi người. Trên ngã tư đường không ít người đi đường, vốn đang qua lại lo chuyện chính mình, bỗng nhiên thấy có người đánh nhau, một đám đông lập tức dừng cước bộ nghỉ chân vây xem. Khi nhìn thấy một phương cư nhiên mặc trang phục của Quan Ngọc Học Viện, nhất thời phát ra từng đợt kinh hô. Đây là tiểu quỷ phương nào, như vậy thật xui xẻo, cư nhiên trêu chọc đến học viên của Quan Ngọc Học Viện. Phải biết rằng có thể tiến vào Quan Ngọc Học Viện đều là tứ cấp kiếm sĩ, lấy thực lực tứ cấp kiếm sĩ, đủ để đối phó mười mấy đại hán bình thường. Đúng thế, tiểu tử phương nào thật không biết sống chết như thế. Nhìn xem thanh thế vị Quan Ngọc Học Viện đệ tử này ra tay, rõ ràng không chỉ là tứ cấp, ít nhất đã có lực lượng ngũ cấp. Ngũ cấp. Bực thực lực này ở quốc gia chúng ta, cho dù bất luận địa phương nào, đều có thể đạt được một phần việc làm không tồi. Quan Ngọc Học Viện tùy tiện phái ra đệ tử cư nhiên cũng có thực lực bực này, thật đúng là khó lường. Nếu nhi tử của ta có chí phấn đấu một chút, thi vào Quan Ngọc Học Viện thì tốt rồi. Bích Nhi đem thanh âm nghị luận của mọi người vào trong tai, thân là Quan Ngọc Học Viện đệ tử nàng không khỏi có chút tự đắc dâng lên, đồng thời lớn tiếng hô thay Khai Sơn cổ động, Khai Sơn, nỗ lực mà đánh, nhanh lên một chút, mau chóng đã bại tiểu tử này, làm vẻ vang cho Quan Ngọc Học Viện chúng ta. Chờ ngươi đánh xong, ta mời ngươi cùng xem tinh lâu. Vì học viện làm vẻ vang. Khai Sơn đang cùng Lăng Vân giao thủ, nghe thế, nhất thời tinh thần đại chấn, trong miệng bộc phát ra một tiếng lôi đình rống to, tiểu tử, ngươi cũng chỉ có bổn sự chạy trốn sao, có dũng khí thì cùng ta chính diện giao thủ. Nhưng mà, theo một tiếng trống to của hắn, thế công cùng phong bão táp, nháy mắt xuất hiện một điểm đình trệ. Hừ. Lăng Vân trong mắt tinh quang chợt lóe, giống như một lợi kiếm thứ phá thượng khung. Một điểm công kích đình trệ này, bị hắn nắm bắt chuẩn xác. Nguyên bản đang không ngừng né tránh, nháy mắt đã đem chân khí vận khởi xuống chân, đột nhiên gia tốc, xoay người tránh quyền đấu banh kích tới của Khai Sơn, dưới chân một hình cung, kình lực ngoại phát trực tiếp đá vào hai chân ổn lập của hắn, khiến hắn cả người mất cân bằng, nghiêng người về một hướng, trọng tâm hoàn toàn tiêu thất. Thân hình thật lớn, môn hộ mở rộng, hoàn toàn bại lộ trước công kích của Lăng Vân. Niếp chỉ thành kiếm. Một cổ kiếm khí sắc bén, nháy mắt tự song chỉ của Lăng Vân nổi lên, kiếm khí chưa phát, đã hình thành nhàn nhạt một trận gió sắc bén thổi trên mặt đất khiến bụi mù bay tứ tung. Một tiếng kiếm ngâm vang lên vu u u, giống như từ trên chín tầng trời, lại giống như từ trong song chỉ của hắn phát ra, chấn nhiếp tâm phách. Cửu cửu thượng huyền, nhất kiếm tịch diệt. Theo Lăng Vân một tiếng quát nhẹ, trên ngã tư đường tất cả võ giả đang quan khán cuộc chiến chỉ cảm thấy bội kiếm trên người một trận rung động, dường như muốn phá vỏ mà bay lên trời cao. Bất hảo. Biến cố nổi lên, cùng với cổ kiếm khí sắc bén vô cùng trên người Lăng Vân nổi lên, á nặc một tiếng kinh hô, cả người rốt cuộc không thể bảo trì vẻ bình tĩnh lạnh đạm lúc trước, dưới chân đấu khí phát ra, đất đá trên mặt đất nhất thời vỡ vụn bay tán loạn, bắn khắp tứ phương. Mà hắn cả người nương phản lực này, như cung trời dây, nhắm thẳng Lăng Vân phóng tới. Nguồn trung truyền. Diệu Âm đám người nhận thấy cổ kiếm khí đáng sợ kia, cùng với tiếng kiếm ngâm vang lên, cũng sắc mặt tái nhợt, bị chấn nhiếp đương trường, hắn muốn làm gì? Bất quá song phương lúc này chỉ là ra tay tỉ thí, lẽ nào muốn hạ sát thủ sao? Kiếm khí áp bách đến khiến người có thực lực yếu nhất Tuyết Vận nhịn không được thối lui nửa bước, nàng khiếp sợ ngẩng đầu, cảm thụ được sát phạt chi khí lạnh lạnh bên trong kiếm khí, trên khuôn mặt xinh đẹp một trận trắng bệch, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất là sát chiêu. Đây là tiêu chuẩn chiến đấu của ngươi sao? Không nói đến các loại phản ứng của mọi người sau khi kiếm khí bốc lên. Sau đợt kình phong khởi phát, Lăng Vân không khỏi thầm hừ một tiếng, cửu cửu thượng huyền kiếm khí từ trước đến nay là có đi không về, một kiếm đã xuất, nhất hướng vô hồi, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Nếu như hắn trước đây kiếm khí đánh ra mà cường hành thu hồi, tự thân tất nhiên nhất định sẽ bị phản vệ. May mắn hiện tại trong cơ thể thực khí còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thượng huyền kiếm khí, còn kịp thu tay lại. Nếu không, cho dù một kiếm này của hắn có thể đem Khai Sơn trảm sát đương trường, phỏng chừng chính mình cũng bị á nặc đánh lén mà trọng thương. Kiếm khí ngưng tụ, một kiếm ẩn hàm kiếm uy cùng mảnh bỗng nhiên dừng lại, khoảnh khắc hóa như vô hình. Lăng Vân thân hình rất nhanh quay ngược trở lại, trong cơ thể chân khí từ đan điền mãnh liệt dâng lên, giống như một cơn sóng lớn cuồn cuộn dâng trào, trực tiếp thông qua nhâm mạch tiến vào lòng bàn tay, chống lại đợt tập kích đột nhiên của á nặc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 17, thắng bại, đấu khí cùng chân khí trực tiếp va chạm vào nhau, thất cấp cùng thất cấp hoa lệ giao chiến khiến cho khu phố tựa hồ đều bị chấn động. Mặt đá trong nháy mắt nứt ra vô số khe hở thật lớn, sóng lực mạnh mẽ hướng bốn phía tràn ra, mặt đất dường như nổi lên một trận lốc nhỏ, làm cho tất cả người xem vùng phụ cận đều kinh sợ thối lui.

Bực này công pháp tuy đối với kiếm sư cao thủ không tính là gì, làm một chút công huân là có thể đổi, nhưng đối với cấp bậc kiếm sĩ mà nói thì quá thật là báu vật vô giá. Kiếm sư đó, đây là cấp bậc mà kiếm sĩ quanh đây ai lại không suốt đời truy cầu, thảo nào chính là Vân Nhu cửu cấp kiếm sĩ tọa trấn thần thoại Dòng binh đoàn cũng không tiếc tất cả muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe thế, Lăng Vân thu hồi tâm tư của mình, ngược lại tự suy nghĩ, đại đạo quy nhất. Tứ giai đại kiếm sư tu luyện công pháp có hay không liên hệ với công pháp của mình, nếu có thể xem được một chút thì hay quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 23, đại ngộ của kiếm sư. Tâm tư khẽ động, Lăng Vân lập tức hướng về phía thần điện đi tới. Thần điện tọa lạc ngay gần hoàng cung, bởi vì chỗ thần điện có ảnh hưởng năng lượng nồng hậu, tu luyện cũng nhanh chóng hơn nhiều, bởi vậy có thể ở phụ cận nơi này có nhà ở hoặc cửa tiệm không phải là đại quan quý nhân, quyền khuynh triều giả, thì là cao cấp kiếm sĩ tu vi tinh diệu, còn những mảnh đất trung tâm ở gần thần điện đều bị kiếm sư công hội cùng con cháu hoàng thất chiếm giữ. Nội bộ thần điện do đế quốc cùng với kiếm sư công hội là hai đại thế lực tự mình quản lý, song phương thế lực cũng phải phái ra chính vị kiếm sư tọa trấn thần điện để chấn nhiếp những kẻ tiểu đồ, tâm hoài bất quỷ, mưu đồ xấu xa. Những kiếm sư cường giả có thể không xem thường người của hoàng thất Tử Vân đế quốc, nhưng đối với đại lục đệ nhất thế lực kiếm sư công hội, cho dù là cửu giai kiếm sư đỉnh phong cũng phải thu liễm một chút ngạo khí. Ở tiền sảnh của thần điện là một đại sảnh xa hoa. Ở phía sau lại phân chia ra nhiều phòng nhỏ, từng đại sảnh phân chia công việc vô cùng rõ ràng, gồm phòng đổi vật phẩm cấp bậc khác biệt, phòng giao thần điện nhiệm vụ cấp bậc khác biệt, các loại ký hiệu chỉ dẫn được biểu thị rõ ràng, những nhân viên trong thần điện liên tục bận rộn. Nếu như tính diện tích của cả đại sảnh, cho dù so với đệ nhất trạm châu Á danh xưng là Bắc Kinh Tây trạm mà nói, cũng không quá khiêm nhường. Không chỉ có như vậy, nhìn ngàn vạn đầu người trong đại sảnh không ngừng di động cũng không khó xác định, lấy số lượng người trong đại sảnh mà nói, cả tòa thần điện dân cư ra vào mỗi ngày, sợ cũng không kém hơn Bắc Kinh Tây trạm bao nhiêu, nếu như lần đầu tới đây, sợ là nhìn các loại ký hiệu chỉ dẫn cũng phải tiêu tốn mấy giờ đồng hồ. Cũng may Lăng Vân lúc trước thường ra ngoài khiêu chiến võ đạo đại sư các nơi, cho nên không ít lần ở tại nơi có số người dày đặc như thế, không đầy nửa giờ đồng hồ đã tìm được khu vực công bố thần điện nhiệm vụ, thấy được nhiệm vụ thần thoại Dòng binh đoàn đang tiếp nhận chính là Long Đảm Thảo, nhiệm vụ. Tiếp nhận nhiệm vụ, Lăng Vân trực tiếp chỉ nhiệm vụ Long Đảm Thảo. Thiếu nữ quản lý lập tức lấy ra một dụng cụ cổ quái mở ra đặt trên bàn ở phía trước cửa sổ, thấy mặt trên sáng lên mới lễ phép hỏi: "Tiên sinh, mời ngài cắm vào thân phận tạp, thẻ và một số tiền thế chấp để tiếp nhận thần điện nhiệm vụ." Tiền thế chấp? Đúng vậy, nhiệm vụ của thần điện bất đồng với kiếm sư công hội hoặc dòng binh công hội ban bố nhiệm vụ bởi vì độ khó rất lớn, vì để tránh chức nghiệp giả cấp thấp đầu cơ trục lợi, hoặc là không hoàn thành được nhiệm vụ đánh mất tính mạng một cách vô ích cho nên cần phải bỏ ra tiền thế chấp. Xin tiên sinh yên tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì tiền thế chấp sẽ được hoàn trở lại. Trong lòng Vân Lăng không khỏi kinh ngạc. Nhiệm vụ của thần điện đại đa số đều có tính duy nhất, nói cách khác chỉ cho phép một người trong đó hoàn thành nhiệm vụ. Như thế, chỉ cần một người trong số đó hoàn thành nhiệm vụ, thì những chức nghiệp giả đã giao nộp tiền thế chấp tiếp nhận nhiệm vụ, tất cả đều coi như nhiệm vụ thất bại. Tiền thế chấp do đó cũng bị mất. Bất quá người nghĩ ra chủ ý này đích thực là cao minh, cứ như vậy không chỉ làm tăng thêm tài chính cho đế quốc mà còn có thể tránh cho những người không đủ thực lực đi chịu chết, vì quốc gia tiết kiệm nhân lực. Nghĩ vậy, hắn gật đầu tán thành, xuất ra thân phận tạp của Lâm Thành, cắm vào trong đó. Lâm Thành, nam, 18 tuổi, tam cấp kiếm sĩ, vinh dự công huân không. Nguyên bản khuôn mặt thiếu nữ đang tươi cười, nhưng khi thấy thân phận tạp hiện ra những tin tức thì ngẩng người ra, kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân. Lâm tiên sinh, xin hỏi, người xác định nhận nhiệm vụ Long Đảm Thảo thế nào, có cái gì không thích hợp? Cái này. Thiếu nữ nhìn qua thoáng qua bảng số liệu, nhất thời hảo tâm khuyên bảo nói: "Lâm tiên sinh, nhìn vinh dự công huân chỉ bằng không của ngươi xem ra ngươi là lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ thần điện phải không? Nếu như ngươi không có đội ngũ, ta khuyên ngươi không nên tiếp nhận nhiệm vụ này, miễn cho lãng phí tiền tài, cái được không bù lại cái mất. Dù sao, lấy thực lực tam cấp kiếm sĩ của ngươi thì căn bản không thể hoàn thành cho dù là nhiệm vụ cấp bậc thấp nhất của thần điện. Thân phận tạp này vốn là sở hữu của Lâm Thành, Lâm Thành trước kia có thực lực tam cấp kiếm sĩ, mà tam cấp kiếm sĩ ở thế giới này chỉ là giai cấp võ giả phổ thông, cấm vệ quân tinh nhuệ của quốc gia cũng phải yêu cầu là tam cấp kiếm sĩ. Như vậy mà muốn hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ Long Đảm Thảo thì chắc là người si nói mộng." Thảo nào phục vụ viên thiếu nữ lại có hảo tâm nhắc nhở. "A, vô phương, ta tự có chừng mực. Xin giúp ta tư cách tiên nhập a." Thiếu nữ nhìn thấy Lăng Vân có hình dáng tự tin, trầm ngâm một lát rồi không khuyên nữa, có thể người ta có cái gì cậy vào mà hoàn thành nhiệm vụ cũng nên, chính mình chỉ cần giải quyết sự vụ là được. Tam cấp kiếm sĩ, căn cứ vào pháp luật đế quốc quy định, nếu tiếp thu tứ tinh nhiệm vụ thì cần phải nạp 5 vạn kim tệ. Nói xong, thiếu nữ liếc mắt tiếc nuối nhìn Lăng Vân, "Thật xin lỗi tiên sinh, kim tệ giữ trữ trong thân phận tạp của ngươi không đủ nộp tiền thế chấp." 5 vạn kim tệ? Nhiều như vậy? Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi hoảng hốt. 5 vạn kim tệ, nếu là ở địa cầu là 500 vạn nhân dân tệ a, tiếp một cái tứ tinh nhiệm vụ sẽ mất 5 vạn kim tệ phí, nếu như tiếp ngũ, lục tinh nhiệm vụ thì người giàu có cũng trở thành người nghèo rất mồng tơi. Người thiếu nữ thấy biểu tình khuôn mặt hắn như vậy thì đã phỏng đoán hắn không biết quy củ nhận nhiệm vụ của thần điện, bởi vậy chủ động giảng giải nói, căn cứ quy định